Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, không phải oan gia không tụ đầu. Nói thật, các ngươi tại sao lại chạy trở lại? Lý Mục hỏi, hắn cũng không tin Kim Ngân Vương, vì cứu hắn mới xuất lĩnh huyết biên bức đại quân trở về. Xa xa huyết biên bức đại quân. Một bộ thất kinh dáng vẻ, rõ ràng chính là đang chạy trối chết dáng vẻ. Hích, đại ca ngươi nói cái gì đó? Đại ca, ta há lại là người như vậy? Đương nhiên là bởi vì quan tâm an nguy của ngươi a. Kim Ngân Vương Cường tiếu biện dài, lời còn chưa dứt, ầm ầm, đất rung núi chuyển, xa xa một cái thân cao xen vào mây xanh to lớn ma viên. Từng bước hướng về đi tới bên này, mỗi một bước rơi trên mặt đất, đại địa đều sẽ rung động một hạ. Lý Mục chỉ cảm thấy được tầm mắt của chính mình, giống như là một cái đung đưa máy quay phim hình tượng như thế. Cái kia to lớn ma viên trong tay, cầm lấy một cái màu đen dao long còn đang điên cuồng giãy giụa cắn xé, nhưng lại như là bị nhân loại bắt giữ con rắn nhỏ như thế. Căn bản không cách nào chạy trốn khống chế. Thê lương tiếng hô bên trong. Hắc dao cuối cùng bị như là ăn hành như thế. Bị ma viên toàn bộ đều nuốt cắn nhai ăn hết. Mà đây là vượn lớn cũng đến rồi vạn mét bên trong. A, chạy mau a! Kim Ngân Vương hét dầm lên. Mang theo con của mình lang con dân. Điên cuồng trốn vọt. Lý Mục nhìn thấy. Cái kia to lớn ma viên há miệng hút vào, nhất thời tựu có rậm rạp chằng chịt huyết biên bức, bị nó cách vạn mét, nuốt chửng hấp thụ mấy ngàn vạn chỉ, giống như là người khổng lồ nuốt nước như thế. Này cái quái gì vậy, là quái vật gì? Lý Mục cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy, mặc dù là cách vạn mét, như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng này vượn lớn đáng sợ khí tức kinh khủng. Đây tuyệt đối là vượt xa vương giả tột cùng sóng sức mạnh. Vừa nãy cái kia năm đại vương giả đỉnh cấp oán linh vua sóng sức mạnh. Cùng này yêu ma quỷ quái vượn lớn so ra. Cũng xa kém xa, vương giả bên trên. Lý Mục thiếu một chút kinh hô thành tiếng. Này đặc biệt, hắn đột nhiên rõ ràng. Tại sao vừa nãy Kim Ngân Vương mang theo con dân của mình nhị lang hướng về bên này chạy tới. Tất nhiên là bị kinh khủng này đáng sợ yêu ma quỷ quái vượn lớn cho đuổi trở về. Kim Ngân Vương cái này kinh sợ bao. Quả nhiên là không dựa dẫm được. Lý Mục quay đầu nhìn lại. Hàng này mang theo con dân của mình. Đã thoát được liền cái bóng cũng không có. Hắn khắc chế chính mình lợi dụng thiên nhãn quan sát này đầu thực giao ma viên kích động. Quyết định trước tiên trốn lại nói. Bởi vì này con đáng sợ to lớn sinh vật, chính là thân hình xung quanh vô hình lượn lờ hung hãn sát khí. Cũng đủ để chí mạng, quá năng lượng đáng sợ gợn sóng, dù cho không là cố ý nhằm vào ai. Khí tức như vậy, cũng đủ để ở vô hình vô ý trong đó, tựu để vương giả hóa thành bột mịn, dù sao cũng bổ thiên hồi hồn thảo đã được. Lý Mục đối với thiên hồ bí cảnh đã không có cái khác đặc thù mong đợi. Cũng may cái kia thực giao ma viên cũng không có chú ý tới Lý Mục. Nó từng bước, hướng về đã hóa thành phong quang tú lệ tiên cảnh như thế trụ trời xương núi phương hướng đi. Thời gian một chung trà, Lý Mục trốn ra mấy vạn dặm, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngừng hạ xuống, đứng ở giữa không trung. Hướng về trụ trời xương núi phương hướng nhìn lại, cái kia đầu thực giao ma viên thật sự là thật đáng sợ. Nhưng nó tiến về phía trước cái hướng kia, chẳng lẽ là muốn đi khiêu chiến cái kia ngồi đang biến hóa phía sau trụ trời xương núi đỉnh trăm mét người khổng lồ, bất kể là ma viên, vẫn là trăm mét người khổng lồ, đều đã không phải là Lý Mục có thể đo lường tồn tại. Thật đáng sợ. Này thiên hồ bí cảnh trong trình độ nguy hiểm, thật là vượt xa tưởng tượng, thật sự có chuyện đáng sợ xảy ra. Lý Mục sợ hãi không thôi, nghĩ đến nghĩ, vẫn là rời xa cái kia phiến khu vực. Trước tiên tìm một nơi tương đối an toàn, chờ đợi thiên hồ bí cảnh đóng đi. Coi như là cực kỳ hiếu kỳ, nhưng Lý Mục cũng ở trong lòng tự nói với mình. Tuyệt đối không nên lại ngoảnh đầu trở lại nhìn hai đại nhân vật khủng bố chiến đấu. Cái kia tuyệt đối không phải bây giờ thực lực của chính mình tu vi có thể quan sát. Không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu, kết cục. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Lý Mục đang muốn ly khai, xa xa đột nhiên lại có ánh sáng lấp lóe, nhưng là Kim Ngân Bức Vương mang theo con dân của mình lại bay trở về. Đại ca, Kim Ngân Bức Vương nhìn thấy Lý Mục, một bộ lệ nóng doanh tròng dáng vẻ. Đại ca, ngươi có khỏe không? Đại ca, Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống thế nào a? Đại ca, ta nghĩ, còn không nhẫn tâm lưu hạ ngươi một cái người. Làm huynh đệ, làm quan trọng là, cái gì? Đương nhiên là giảng nghĩa khí. Kim Ngân Bức Vương bay đến, lớn tiếng mà nói, cái kia đầu thực giao ma viên thật đáng sợ. Đại ca, ta đi thay ngươi ngăn chặn một chút, ngươi đi mau. Nói xong, không chờ Lý Mục đáp lại, đã hóa thành một đạo Kim Ngân lưu quang, hướng về nơi đến đường bay đi. Nó đi theo phía sau bước bầy, lít nhà lít nhít, cũng như một đạo long quyển như thế. Đi theo ở Kim Ngân Bức Vương phía sau, Lý Mục cảm thấy không hiểu ra sao. Lẽ nào hàng này đúng là lương tâm phát hiện, trở về cuối cùng, xem ra này con mẫu rơi, cũng không phải thật vô tình vô nghĩa à. Lý Mục chính nghĩ như thế, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị gợn sóng truyền đến. Hắn quay đầu lại hướng về Kim Ngân Bức Vương đến thời gian đường nhìn lại. Đã thấy bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, một đầu hai cánh như đám mây che trời bảy màu đuôi cánh thần điểu chín đầu. Hướng về bên này bay tới, này thần điểu chín đầu, mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Chỗ đi qua, bảy màu thần diễm thiêu đốt bầu trời cùng đại địa. Không gian vách ngăn đều bị thiêu đốt ra một đoàn đoàn màu đen vết xẻo. Một cái thật dài hỏa diễm, giống như là máy bay phản lực lướt qua đuôi khói như thế. Bầu trời cùng đại địa đều đang thiêu đốt, Mã Lạc sa mạc. Lý Mục trong lòng tàn bạo mà mắng một câu, cũng ngay đầu tiên xoay người chạy. Đồ chó Kim Ngân Bức Vương, chó má giảng nghĩa khí, rõ ràng là chạy trốn tới nửa đường, bị này con đáng sợ thần điểu chín đầu trước mặt mặc lên. Không thể không ngoảnh đầu trở về trốn vọt, còn nói cái gì chạy về cuối cùng. Đúng là không công cảm động, này thần điểu chín đầu, sóng năng lượng cũng không so với trước thực giao ma viên yếu. Cũng là một đầu vượt qua vương cấp tồn tại, hôm nay hoàng lịch trên rốt cuộc là viết như thế nào. Thậm chí ngay cả tiếp theo đụng tới loại này đại lão. Lý Mục một bên trốn, một bên nói thầm, thiên hồ bí cảnh nếu quả như thật là nguy hiểm như vậy, cái kia Tử Vi tinh vực các đại chủng tộc cùng thế lực tuyệt đối sẽ không để chính mình ưu tú nhất thiên kiêu tiến nhập tới nơi này tìm gì cơ duyên. Vậy căn bản là ở đưa đồ ăn, không phải đang tìm cơ duyên. Tổng hợp trước phát sinh tầng tầng, Lý Mục trên căn bản có thể xác định thiên hồ bí cảnh xảy ra một ít toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng không biết biến cố. Loại biến cố này hết sức chí mạng, có lẽ sẽ cải biến toàn bộ Tử Vi tinh vực vận mệnh. Cái kia thần điểu chín đầu tốc độ phi hành nhìn như chậm chậm, nhưng cũng làm cho người ta một loại vượt qua thời gian cùng không gian hoang đường cảm giác. Lý Mục cũng không dám thẳng tắp chạy trốn, chỉ có thể chọn một phương hướng, hướng về mặt khác một bên điên cuồng bay. Cũng may này thần điểu chín đầu vẫn chưa có săn giết những sinh vật khác hứng thú. Nó hiển nhiên là phát hiện Lý Mục tồn tại, nhưng cũng chỉ là dùng trong đó còn một cái xương sọ tùy tiện liếc mắt nhìn. Chỉ cái nhìn này tự để Lý Mục có một loại bị tử thần theo dõi như thế đáng sợ ảo giác. thiếu một chút từ giữa không trung rơi xuống. Đợi đến này cửu đầu xà chim bay đi, Lý Mục đã là lạnh cả người mồ hôi. Hắn cố nén trong lòng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện này thần điểu chín đầu cũng là hướng về biến hóa trụ trời xương núi phương hướng bay đi. Hả? Phía trước thực giao ma viên, bây giờ thần điểu chín đầu đều là hướng về trụ trời xương núi bay đi. Lẽ nào đều là đi khiêu chiến cái kia ngồi ở đỉnh núi trăm mét người khổng lồ đây? Khiêu chiến, hay là đi thờ phụng? Lý Mục trong lòng đúng là hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng hắn cường hành áp chế loại này lòng hiếu kỳ, chọn một phương hướng, tiếp tục chạy trốn, không nghi ngờ chút nào. Hiện tại chỉ muốn liều lĩnh địa rời xa trụ trời xương núi, tự tuyệt đối là an toàn. Lý Mục lại bay ra mấy vạn mét, lệnh hắn vạn lần không ngờ chính là, giống nhau sự tình, dĩ nhiên xảy ra lần nữa. Trước chạy trốn vô ảnh vô tung Kim Ngân Bức Vương, dĩ nhiên lại lần nữa xuất lĩnh mình bước bầy, điên cuồng trước mặt bay tới. Đại ca, ha ha, thật là đúng dịp a, dĩ nhiên trong này lại gặp. Kim Ngân Bức Vương nụ cười tiện tới cực điểm, nói, ha ha, cái này thật là chính là duyên phận a, duyên phận ngươi Mã Lạc Sa Mạc a. Lý Mục tốt như vậy tính khí, cũng muốn tức miệng mắng to, ngươi có thể hay không lại không nhục nhã một điểm? Không đúng, hắn đột nhiên ý thức được, hàng này dĩ nhiên ngoảnh đầu lại bay trở về. Hẳn là, âm âm, âm âm, thiên địa rung động cảm giác lại lần nữa truyền đến. Lý Mục theo Kim Ngân Bức Vương trốn đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa chân trời, một cái thân ảnh khổng lồ đang từng bước hướng về đi tới bên này, vừa sải bước càng vạn mét, bước bước trong đó, đại địa ở nó chân hạ run rẩy, chẳng lẽ là thực giao ma viên đuổi tới? Lý Mục trong lòng kinh hãi, nhưng nhìn kỹ thời gian, không đúng, đó không phải là thực giao ma viên, là một cái không có đầu lâu thi thể. Tình huống thế nào? Lý Mục rất nhanh tự nhìn rõ ràng, đó là một cái lớn vô cùng sinh vật hình người thi thể. Đầu lâu bị chém gãy, cổ đoạn nơi miệng phun trào ra đen kịt như mực ma khí. Trong một bàn tay nắm một mặt loang lổ cổ xưa rìu đá, trong một cái tay khác nắm một mặt kỳ dị cỏ khiên. Trong mắt rốn phát ra kỳ dị thanh âm, từng bước, hướng về đi tới bên này. Không đầu ma thi. Này không đầu ma thi hình thể, không thể so với thực giao ma viên tiểu A, mấu chốt hơn là, năng lượng của nó gợn sóng, cũng không thể so với thực giao ma viên cùng thần điểu chín đầu yếu. Lại là một cái vượt qua vương cấp tồn tại, Lý Mục chỉ cảm thấy sau gáy tê dại một hồi, hôm nay là vương giả bên trên bọn quái vật tập trung mở hội sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây chính là cái gọi là thần chiến sao? Lý Mục xoay đầu đi hỏi Kim Ngân Bức Vương, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục mũi đều sắp tức điên. Kim Ngân Bức Vương cháu trai này cũng sớm đã bay vụt ra mấy trăm dặm, cũng không quay đầu lại trốn. Lý Mục triển khai cân đầu vân, vội vã theo hàng này chạy trốn phương hướng đuổi theo. Kinh sợ bao đều có một ưu điểm lớn, đó chính là chạy trối chết bản lĩnh đặc biệt lợi hại. Đối với chạy trốn phương hướng, có một loại sự nhạy cảm trời sinh trực giác, vì lẽ đó theo Kim Ngân Bức Vương này kinh sợ bước hẳn là an toàn nhất lộ tuyến. Nhưng mà, này mới thoát ra đi không tới thiên lý, phía trước bóng người tầng tầng, một chiếc vô cùng tinh xảo phi chu trước mặt bay tới. Trên thuyền đứng vững vàng một cái áo trắng như tuyết thanh âm Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, khí chất không tầm thường. Lý Mục con người đột nhiên co, thiên thần tộc thiếu chủ. Này, không phải oan gia không tụ đầu a? Đi đêm nhiều cuối cùng là muốn gặp phải quỷ. Ở thời điểm như vậy, rốt cuộc lại gặp tên tình địch này buồn phiền đường. Lý Mục trong lòng nhưng là biết rõ. Hoàng phủ thừa đạo ở Hồ Thần Chi căn cứ bên trong tòa thần thành hướng về cái khác có tư cách tiến vào thiên hồ bí cảnh người, đều treo giải thưởng qua chính mình. Một khi chính diện gặp phải, há có thể buông tha. Càng mấu chốt đúng vậy là, hoàng phủ thừa đạo bên người, nhất định còn mang theo một cái hết sức đáng sợ người hộ đạo. Nguy cơ, phả vào mặt, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.